Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thường khẽ gật đầu, sau đó anh lập tức lấy ra một đống nguyên liệu từ trong nhẫn chữ vật. Những thứ nguyên liệu luyện khí này, đương nhiên là các mảnh nhỏ ở trong tầng 6 tháp hư không. Advertisement, trước mắt mà nói thì Tô Thương không dùng được chẳng bằng luyện chế cho Vương Phú Quý một thanh linh kiếm. Thái Ly kiếm thể, sao lại không thể có một vũ khí thuận tay được cơ chứ? Advertisement, ban đầu, Tô Thương đã từng nghĩ đưa thương khung kiếm cho Vương Phú Quý. Nhưng mà suy nghĩ lại thì vẫn là quên đi, anh thu phục thương khung kiếm cũng mất rất nhiều công sức toàn phải dựa vào uy lực của tiên đế. Mà Vương Phú Quý cảnh giới quá thấp căn bản là cậu ấy không thể thu phục được thương khung kiếm, thậm chí là còn có thể tự làm thương tổn bản thân. Hơn nữa, Tô Thương giữ lại thương khung kiếm còn có tác dụng, có thương khung kiếm bổ sung vào chiến lực của anh sẽ được nâng lên. Cho nên càng suy nghĩ, Tô Thương quyết định lấy mảnh nhỏ trong tháp hư không luyện chế thành linh khí trung phẩm. Tiếp theo, hai tay Tô Thương bấm quyết mạnh mẽ ràng buộc linh hồn của Vương Phú Quý, bắt đầu luyện chế vũ khí. Dưới loại tình huống này, linh kiếm coi như là được Tô Thương và Vương Phú Quý cùng nhau luyện chế, đương nhiên nó sẽ không bài xích Vương Phú Quý. Cùng lúc đó, nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, trải qua một đêm lên men, người nhà họ Đỗ đã biết Đỗ Minh Viễn chết ở Giang Bắc. Lúc này, trọng địa nhà họ Đỗ, nơi lão tổ luyện công, một ông lão tóc bạc hoa râm, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn màu nâu sẫm. Dầu tóc ông ta bạc trắng, nhìn qua là người đã có tuổi, nhưng chân khí toàn thân bắt đầu chuyển động, tạo thành một cơn gió, thế cho nên quần áo ào ào rung động, ngược lại có vài phần phong thái của cao nhân. Ông ta chính là gia chủ đời trước của nhà họ Đỗ, ông cố của Đỗ Minh Viễn, Đỗ Khôn. Cả đời Đỗ Khôn không có con nối dõi để truyền thừa, ông ta dốc lòng tu luyện công pháp nhà họ Đỗ, không hề có hứng thú quản lý nhà họ Đỗ chút nào. Cho nên, cách chương,